Tinh giới, chương 1368, hỗn loạn tinh vực, góc truyện audio.com, Lâm Thiên bọn họ đĩa bay trải qua nửa giờ phi hành sau, liền tiến nhập dừng lại ở vũ trụ bên trong chiến hạm trong vòng. Lão bản, chúng ta mục tiêu là, Đạt Nặc Tư nói, Lâm Thiên nói, trước hướng Gia Mã Đế Quốc mà đi, mục tiêu Gia Mã Đế Quốc cùng Quỳnh Tư Đế Quốc chỗ giao giới Tư Lý Lan Tinh. Lão đại, Tư Lý Lan Tinh có siêu xa trùng động, ngươi là không phải nghĩ thông suốt quá kia trùng động, tới Hải Lam Đế Quốc cảnh nội đi. Lão đại, huyết tộc ở Hải Lam Đế Quốc kia thế lực nhưng là tương đương đại. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, nhưng là chỉ có Hải Lam Đế Quốc Hắc Thiên trùng động tài năng thông hướng phi thường xa xôi tinh hệ, nếu không thông qua Hắc Thiên trùng động trong lời nói tưởng có vẻ mau rời xa kia cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, lão đại, theo Hắc Thiên trùng động rời đi, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Hải Lam Đế Quốc quản lý thực nghiêm khắc, cho dù là Tư Lý Lan siêu xa trùng động, quản lý cũng là thực nghiêm. Lão đại, nếu Tư Lý Lan có huyết tộc cường giả, hơn nữa bọn họ vâng mệnh giết ngươi nói kia nhưng là có một chút phiền toái. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Chu thần, vậy ngươi có cái gì rất tốt ý kiến sao? Lâm Thiên nói, ách, nếu muốn có vẻ mau rời đi tựa hồ là đã không có. Ám vũ trụ bên trong chậm rãi rời đi trong lời nói, năng lượng rất là một vấn đề. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên, làm sao vậy? Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu, không có gì, xác định mục tiêu vì Tư Lý Lan Tinh, Phỉ Nhã, đại khái cần bao nhiêu ngày? Lâm Thiên, ít nhất cần 3 tháng thời gian, nếu ven đường gặp phiền toái trong lời nói, 3 năm có thể hay không tới cũng là một vấn đề. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên xác định mục tiêu, vũ trụ bên trong, 20 chiến hạm lập tức gia tốc phi hành lên, làm chiến hạm tốc độ đạt tới vận tốc ánh sáng thời điểm, 20 chiến hạm toàn bộ tiến nhập ám vũ trụ bên trong. Địa cầu, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.e.n.i.com, đại nhân, Lâm Thiên ly khai áo tạp tinh, mục đích không biết. Một gã tóc hồng nữ tử cung kính nói. Lại đây, Cổ Lạc Đức thản nhiên nói, kia tóc hồng nữ tử nhu thuận ôm đến Cổ Lạc Đức trong lòng. Đại nhân, Lâm Thiên hẳn là sợ hãi ly khai. Cổ Lạc Đức nói, sợ hãi sao, nếu hắn sợ hãi, đã sớm ly khai. Bất quá bố gia Lâm chính là một tạp chủng thôi, ta lười cho hắn báo cái gì cừu. Đại nhân, kia hắn vì cái gì rời đi đâu? Kia hồng y nữ tử nói, lúc này, Cổ Lạc Đức bàn tay vào của nàng ngực bên trong bóp nhẹ đứng lên. Có lẽ là tuyệt vọng, thấy làm cho địa cầu giải phóng không có gì hy vọng, có lẽ là, hắn đối tự mình thực lực thực tự tin, sợ tự mình đến lúc đó trưởng thành không ít sau, đã bị ta làm cho người ta giết chết. Cổ Lạc Đức đạm cười nói, đại nhân, hắn không khỏi rất để mắt hắn tự mình, hắn một nhân loại nho nhỏ, nếu có thể cùng chúng ta vĩ đại huyết tộc so sánh với. Kia tóc hồng nữ tử nói, hơn nữa, đại nhân hiện tại đã muốn là vũ trụ cấp thực lực mà hắn bất quá là thiên không cấp thực lực thôi. Cổ Lạc Đức thản nhiên nói, hắn chân thật thực lực có lẽ so với biểu hiện ra ngoài thiên không ngũ giai cao một chút, nhưng là tuổi ở nơi nào, hơn 10 tuổi tiểu tử kia tu vi cũng cao không đến chạy đi đâu, hiện tại quả thật cũng có thể chính là thiên không cấp. Không có gì tất yếu tái chú ý hắn, bất quá nếu hắn nháo ra cái gì đại động tĩnh, hay là muốn làm cho ta biết. Là, đại nhân, thuộc hạ không chỗ nào. Góc truyện audio.com, không theo, kia hồng y nữ tử nói, ta thích không chỗ nào không theo. Cổ Lạc Đức nói, về địa cầu phụ cận phòng vệ thành lập như thế nào? Đại nhân, đã muốn ở bắt đầu thành lập dự tính cần 10 năm thời gian tài năng hoàn toàn thành lập khởi thất cấp phòng ngự. Kia hồng y nữ tử nói, ân, hảo hảo làm việc có của ngươi ưu việt. Cổ Lạc Đức thản nhiên nói, ngươi đi trước đi. Kia hồng y nữ tử hơi hơi sừng sốt, nàng cũng không có nghĩ đến Cổ Lạc Đức sờ nửa ngày, kết quả cư nhiên liền như vậy làm cho nàng ly khai. Là, đại nhân, tuy rằng trong lòng kinh ngạc nhưng là kia hồng y nữ tử lập tức nghe lệnh ly khai. Hừ, nữ nhân, trời là có thể, nhưng là ta lại như thế nào khả năng ngu xuẩn đến mê luyến. Tại kia hồng y nữ tử sau khi rời khỏi Cổ Lạc Đức lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, lấy địa cầu nay hoàn cảnh có một ngày đạt tới chí tôn cấp cũng không phải không có khả năng sự tình. Tinh tế lữ hành, đó là buồn tẻ chán nản, hoàn hảo là có Phỉ Nhã cùng Lệ Toa các nàng hai người cùng nhau, cùng các nàng Lâm Thiên vẫn là không hề thiếu trong lời nói, nhưng là cùng Đạt Nặc Tư bọn họ những người đó Lâm Thiên cũng không có nhiều lắm trong lời nói, bọn họ ở Lâm Thiên trước mặt cũng là có vẻ có chút câu thúc. Cùng bọn họ nói chuyện cũng không thể cấp Lâm Thiên rất tốt cảm giác, bất quá dù là như thế, Lâm Thiên cũng là xuất ra một ít thời gian đến chỉ điểm một chút bọn họ chiến kỹ. Thời gian từ từ trong nháy mắt như vậy ngày 2 tháng liền trôi qua. Lâm Thiên, chúng ta đã muốn là tới Áo Tư đế quốc cùng Gia Mã đế quốc biên cảnh, cần nhập cảnh xin tài năng tiếp tục đi tới, nếu không sẽ bị Gia Mã đế quốc cho rằng đây là xâm nhập. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên nói, đưa ra nhập cảnh xin đi. Kỳ thật nếu trực tiếp theo ám vũ trụ bên trong tiến vào Gia Mã đế quốc cảnh nội cũng là có thể làm đến, nhưng là như vậy nói, cho dù là tiến nhập cũng sẽ bị Gia Mã đế quốc cho rằng là xâm nhập. Đối đãi xâm nhập tên, vô luận là Gia Mã đế quốc vẫn là Áo Tư đế quốc, bình thường đều là nghiêm khắc đả kích, tuy rằng lấy Lâm Thiên thân phận, hẳn là cho dù mạo muội tiến nhập Gia Mã đế quốc cũng sẽ không rất khó xử hắn, nhưng là thủ quy củ tiến vào hiển nhiên càng có thể làm cho người ta có hảo cảm một chút. Theo khống chế thất trong suốt cửa sổ vọng đi ra ngoài, Lâm Thiên có thể nhìn đến một đám võ trang vệ tinh còn có một chiến thuyền chiến hạm, rất nhiều chiến hạm, một chiến thuyền chậm rãi thông hành tiến vào Gia Mã đế quốc phạm vi. Lâm Thiên bọn họ xin đưa ra, rất nhanh, một mặc quân phục trung niên nam nhân xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt màn hình phía trên. Buổi sáng tốt lành Lâm Thiên các hạ, kia trung niên nam nhân cười nói. Hảo, bất quá ta đã muốn là phân không rõ hiện tại là buổi sáng vẫn là buổi tối. Lâm Thiên cười khẽ nói. Lâm Thiên các hạ ta nghĩ xin hỏi một chút của ngươi hạm đội tiến vào Gia Mã đế quốc là muốn làm được gì đây? Kia trung niên nam nhân nói. Lâm Thiên nói, xin yên tâm, ta còn không thiếu tiền đến cần làm tinh đạo bộ, ngươi có thể coi ta là du lịch của ta hạm đội, bất quá là vì bảo hộ ta an toàn. Ha ha, ta tin tưởng ngươi sẽ không là đến Gia Mã đế quốc cảnh nội làm tinh đạo. Lâm Thiên các hạ hoan nghênh ngươi tiến vào Gia Mã đế quốc, bất quá cũng thỉnh tuân thủ một chút Gia Mã đế quốc một ít cơ bản nhất pháp luật. Cuối cùng, chúc Lâm Thiên các hạ các ngươi Gia Mã đế quốc nội du lịch khoái trá. Kia trung niên nam nhân cười nói. Lâm Thiên cười nói, đa tạ, góc chuyện audio.com, của ngươi chúc phúc. Lâm Thiên vừa nói xong, trước mặt quầng sáng phía trên kia trung niên nam nhân quang ảnh liền tiêu thất. Tốt lắm, tiến vào đi. Lâm Thiên nói, tốt Lâm Thiên, mệnh lệnh hạm đội tiến vào Gia Mã đế quốc mục tiêu tư Lý Lan Tinh. Phỉ Nhã nói, nàng này đã muốn là trở thành thiên chi hạm đội phó quan chỉ huy, về phần chính quan chỉ huy tự nhiên là Lâm Thiên, bất quá Lâm Thiên bình thường không chỉ huy mà là làm cho Phỉ Nhã đi phát huy. Rất nhanh, thiên chi hạm đội liền ra tốc đi tới lên. Lão đại tin tức tốt kia ngoạn ý có thể chữa trị. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười to nói. Lâm Thiên nói, cái gì vậy, lão đại chính là kia kiện khoa học kỹ thuật bảo vật A, này đó ngày tinh vũ lão đại luôn luôn tại nghiên cứu, rốt cục thì xác định lại đây kia này nọ là có thể chữa trị. Chu thần nói, chữa trị cần bao nhiêu thời gian? Lâm Thiên nói, ách lão đại không biết tinh vũ lão đại chính là xác định có thể chữa trị, nhưng là hiện tại trong lời nói, năng lực không đủ chữa trị không được. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, ân quả nhiên là tốt lắm tin tức. Cụ, lão đại có thể chữa trị, này sao có thể không xem như tin tức tốt đâu. Chu thần nói, Lâm Thiên, chúng ta chẳng lẽ chính là như vậy một đường không có mục tiêu phi đi xuống sao? Rời đi Hải Lam đế quốc chúng ta đây kế tiếp đi nơi nào đâu? Phỉ Nhã nói, hỗn loạn tinh vực, Lâm Thiên nói, hỗn loạn tinh vực, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa trong mắt đều là lộ ra mê hoặc sắc. Đạt Nặc Tư còn có khống chế bên trong còn lại một ít người, có chút trong mắt lộ ra một tia lo lắng sắc mà có chút còn lại là lộ ra vẻ hưng phấn. Lão bản, chúng ta thực đi trước hỗn loạn tinh vực. Nơi nào nhưng là không tốt lắm hỗn, Ngũ Vân nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Hỗn loạn tinh vực tuy rằng nếu như danh hỗn loạn thật sự, nhưng là nơi nào cũng là rất nhiều cường giả thích địa phương, đủ loạn. Một đám cường giả tới cũng làm cho rất nhiều tài nguyên tụ tập đến hỗn loạn, ở nơi nào, dự đoán được thứ tốt cơ hội so với nơi khác lớn. Lâm Thiên, nơi nào nghe đứng lên rất nguy hiểm, Lệ Toa có chút lo lắng nói, mà cùng nàng bất đồng, Phỉ Nhã cũng là hơi hơi có một chút hưng phấn, làm chiến hạm quan chỉ huy, ở một tràn ngập hòa bình địa phương, kia có thể có nhiều phát huy. Mà ở một hỗn loạn địa phương, kia phát huy có thể lớn. Lâm Thiên, đi trước hỗn loạn tinh vực trong lời nói, chúng ta thực lực có thể hay không đủ. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên nói, chúng ta hội chậm rãi phát triển lên. Lão đại, đi trước hỗn loạn tinh vực ta là không phản đối, nơi nào quả thật là có thêm rất nhiều không sai gì đó. Giống người cần một ít này nọ, nơi khác rất khó được đến, ở nơi nào trong lời nói được đến hẳn là dễ dàng không ít hơn nữa chỉ cần có tiền, ở nơi nào cũng có thể mua được cường đại chiến hạm cái gì. Bất quá lão đại kia địa phương, quả thật là tương đương nguy hiểm a, nhưng đừng vừa đi không còn nữa phản. Chu thần nói, Lâm Thiên, đi trước hỗn loạn tinh vực cần thời gian nhưng là không ít cho dù là hết thảy thuận lợi, chỉ sợ cũng là cần hơn 10 năm thời gian. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên nói, chúng ta chiến hạm vẫn là kém, nếu là thất cấp văn minh đứng đầu phi thuyền trong lời nói, một năm thời gian phòng chừng là có thể tới, bát cấp văn minh đứng đầu phi thuyền trong lời nói, thuận lợi trong lời nói, 2-3 tháng là có thể. Lệ Toa cười nói, bát cấp văn minh phi thuyền kia dự đoán được không phải đơn giản như vậy sự tình. Lâm Thiên mỉm, góc chuyện audio.com, cười, tổng hội có như vậy một ngày. Cảnh cáo, không rõ phi thuyền tới gần, không rõ phi thuyền tới gần. Khống chế bên trong, đột nhiên cảnh báo tiếng động lập tức vang lên. Cách chương.